Chương 606, An toàn đảo. 606, An toàn đảo. Nói chính sự, Trần Bách Lý quay đầu nói với Lữ Thụ, các ngươi hướng ta vừa rồi bay tới phương hướng tiến lên, nơi đó có một hòn đảo là an toàn. Lữ Thụ trong nháy mắt bắt được đối phương trong lời này từ mấu chốt, hòn đảo, an toàn. Trần Bách Lý nói ra, cái này di tích ngày đêm thời gian có vấn đề, chúng ta lúc tiến vào cái này di tích bên trong vẫn là đêm tối sắp tới bình minh. Hiện tại các ngươi đứng khu vực vẫn là một mảnh không có gợn sóng mênh mông biển lớn, cái này hải lý có kỳ quái chủng tộc cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, nhưng tính công kích cực mạnh, lần này di tích cũng không có ngẫu nhiên truyền tống, mà là tất cả mọi người xuất hiện ở hòn đảo bên trên. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn một chút dưới chân, nơi này vậy mà lại không hiểu thấu biến thành biển cả, phía dưới còn có kỳ quái chủng tộc công kích nhân loại, cái này rất huyền ảo a, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày nói ra. Lão gia tử ngươi là ý nói tại buổi tối tiến đến di tích sẽ chỉ truyền tống đến ở trên đảo, chỉ có chúng ta về sau tiến vào mới có thể tại trên mặt kính. Cho nên nói chính mình vừa rồi tại trên đường nhìn thấy lẻ tẻ học sinh cơ bản đều là chậm tiến tới mấy đám, suy cho cùng di tích mở ra sớm, nhưng mà cả nước các nơi đến bên này đạo nguyên bang học sinh lại là từng nhóm đến, Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy ở trên đảo học sinh hẳn là rất an toàn, suy cho cùng vẫn cùng với Trần Bách Lý đâu, lão đạo sĩ không nói những cái khác lực sát thương vẫn là rất mạnh. Đây chính là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp A cường giả A. Vậy ngài đây là làm gì đâu? Lữ Thụ tò mò. Đã ta dẫn đội tiến đến, vậy ta liền có trách nhiệm đem những này học sinh nguyên lành lấy mang đi ra ngoài. Trần Bách Lý bình tĩnh nói ra, lúc ban ngày ta liền đang không ngừng tìm kiếm hòn đảo từng cái phương hướng. Gặp được học sinh liền sẽ mang về hòn đảo đi lên. Cũng may gần đây đã rất ít lại đi vào người. Không nói nhảm các ngươi lên trước hòn đảo, trời sắp tối rồi. Ta tìm xong cái phương hướng này còn có hai cái phương hướng muốn tìm kiếm. Trước khi trời tối ở trên đảo tụ hợp đi. Trần Bách Lý nói xong liền bay mất, Lữ Thụ yên lòng, có lão gia tử chăm sóc, liền liền Khương Phong an toàn của bọn hắn cũng có cam đoan, chỉ là không biết lão gia tử làm như thế nào mang về nhiều người như vậy a. Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An hướng hòn đảo phương hướng phi nước đại, lão gia tử lúc nói Lữ Thụ còn tưởng rằng rất gần đây, kết quả là như thế một hơi chạy trọn vẹn hơn 3 giờ mới xa xa thấy được một hòn đảo hình dáng, khoảng cách hòn đảo càng gần Lữ Thụ càng là kinh hãi, đảo này cũng không nhỏ a. Không chỉ không nhỏ, mà lại xa xa nhìn lại hòn đảo, đường ven biển, bên trên đã cố ý xây lên dày đặc thạch đầu thành tường, rất đơn sơ, tự hồ chỉ là tạm thời dựng lên một đạo bờ biển phòng tuyến mà thôi. Cái này phòng tuyến giống như trường thành còn quấn hòn đảo, Lữ Thụ cảm thấy những học sinh này mấy ngày nay khẳng định không có nhàn rỗi, đoán chừng có chút nhàn rỗi toàn dùng để dựng cái này tường thành, đem mấy vạn bình quân thực lực tất cả cấp E trở lên người tu hành đồng tâm hiệp lực thời điểm, của lực lượng này cũng phi thường đáng sợ a. Mặt này tích có thể so với một cái bình thường huyện thành hòn đảo đều muốn dựng lên trường thành đến, Lữ Thụ cảm thấy mình chỉ sợ vẫn là đánh giá thấp bên trong đại dương này chủng tộc tính đáng sợ, mà lại Trần Bách Lý lại là cấp A, hắn cũng chăm sóc bất quá tới đây A lớn lên đường ven biển đi. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An đi vào một mặt phòng tuyến chỗ, lập tức có người từ cao hơn nửa người sau phòng tuyến mặt đứng lên, bạn học mới, hoan nghênh, ta là 42 đại đội đội trưởng Mạc Thành Không, các ngươi hiện tại xem như gia nhập chúng ta 42 đại đội. Sau này cộng đồng chống cự cường địch. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra đây liền bị người ta biên tiến trong đội. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, đồng học ngươi đợi lát nữa a, chúng ta làm sao lại gia nhập 42 đại đội rồi. Đây là an toàn đảo bên trên chế định quy củ, phương hướng nào tới đồng học liền trực tiếp tiếp thu tiến vào đội ngũ. Trần Thiên La chế định, phòng ngừa hỗn loạn, mà mỗi cái đại đội phụ trách đóng giữ một mảnh phòng tuyến, nếu như ném đi phòng tuyến là có trách nhiệm. Đội trưởng vậy mà không phải hạng A tư chất thiên tài, Lữ Thụ có chút nghi hoặc, cái này không phải A, hạng A tư chất thiên tài bất tài là chiến đấu bên trong chủ lực sao, mà Thành Thông cũng không tức giận, hắn cười nói, hạng A tư chất thiên tài chưa chắc là chỉ huy hình nhân tài, nguyên bản ta cái này đội là một cái tên là Tào Thanh từ thiên tài đem đội trưởng, kết quả chính nàng không nguyện ý. Lữ Thụ bừng tỉnh đại ngộ, mà Thành Thông nói không phải là không có đạo lý. Tối thiểu tại Lữ Thụ trong ấn tượng Tào Thanh Từ là chắc chắn sẽ không làm chỉ huy những người khác loại sự tình này, ngược lại càng ưa thích độc lai độc vãng một điểm. Khó trách Lữ Thụ chưa bao giờ thấy qua cái này Mạc Thành Không, nhìn người chung quanh thần sắc, chỉ sợ đối phương là tại vừa tới trong trận chiến ấy nhận mọi người công nhận chỉ huy hình nhân mới đi. Không chỉ Mạc Thành Không hắn chưa thấy qua, liền liền cái khác ở đây đồng học hắn cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, toàn bộ an toàn đảo bên trên nhiều đến 6 vạn người. Mà Lữ Thụ cũng chỉ bất quá là nhận biết trong đó hơn 1.000 người mà thôi. So sánh dưới, gặp được người quen tỷ lệ ngược lại càng nhỏ hơn một số. Nhưng mà Lữ Thụ khẳng định không thể liền ở lại đây a, hắn còn muốn đi tìm Lữ Tiểu Ngư đâu. Loại tình huống này hắn khẳng định là ưu tiên bảo hộ Lữ Tiểu Ngư a. Cái kia Mạc đội trưởng thực sự thật có lỗi, ta còn có việc đâu, cho nên chỉ sợ không thể gia nhập các ngươi đại đội. Lữ Thụ nói xong xoay người rời đi, kết quả, không đi động. Lữ Thụ nhìn xem bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt chính mình hai chân Mạc Thành Không mặt đều đen, Mạc đội trưởng, ngươi có thể buông ra ta sao? Hắn nhìn về phía bạn học chung quanh một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, Lữ Thụ nha cũng bắt đầu đau, lại nói huynh đệ ngươi đến cùng là thế nào lên làm đội trưởng a, mọi người là ngươi như thế lưu lại a, còn có hay không giờ tiết tháo a? Mạc Thành Không ngẩng đầu đơn giản kém chút chảy ra hai hàng huyết lệ tới, ngươi đáp ứng ta không đi, ta liền buông ra. Lữ Thụ, ngươi không đi diễn kịch thật sự là uổng công ngươi thiên phú a. Cái này làm sao xử lý, đều là chiến hữu đây, đối phương cũng không phải người xấu, chính mình cũng không thể một cước đem đối phương đá văng a, cái này mẹ nó chính là ở trong nước chơi tệ nạn a. Chỉ nghe Mạc Thành Không nói ra, huynh đệ a, chúng ta 42 đại đội lúc đầu phân đến người nơi này liền thiếu đi, nói là chúng ta đoạn này đường ven biển tại lần trước thời điểm tiến công không có bị công kích, nhưng là vạn nhất lần này bị tiến công làm sao bây giờ, đương nhiên là có thể lưu một cái là một cái. Ta nhìn hai vị anh tuấn tiêu sái khí chất bất phàm, nhất định là vạn người không được một cao thủ, mời lưu lại giúp chúng ta chiến đấu đi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía cái khác 42 đại đội mấy trăm tên đội viên, hắn cũng là như thế nói với các ngươi. Các đội viên yên lặng gật gật đầu, Lữ Thụ thở dài nói, ngươi cũng mấy trăm danh vạn người không được một cao thủ, cũng không kém ta cái này một cái có phải hay không, ngươi thấy cái kia tiểu mập mạp không, ngươi giữ hắn lại là được. Trần Tổ An chính toe toét chế giễu đây khó được Lữ Thụ cũng có kinh ngạc thời điểm, kết quả lại không nghĩ rằng chính mình nằm một thương, Mạc đội trưởng, ngươi ôm chặt hắn, hắn ở đâu ta ở đâu. Mạc đội trưởng, ngươi buông ra ta, ta không đi, Lữ Thụ cười nói, Mạc Thành Không buông tay ra Lữ Thụ xoay người chạy, kết quả, không có chạy, lại bị Mạc Thành Không ôm lấy, một đêm chưa ngủ, tiếp tục gõ chữ đi.